Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4000, sao sao huyệt, đếm không hết sinh linh run lẩy bẩy, tầng tầng lớp lớp cấm kỵ ánh sáng, làm cho cả chư thiên biển sao đều đang run rẩy, đếm không hết biển sao đều ở nát tan, diệt thế hình ảnh, hồn tiên giáo chủ, hỗn độn thiên ma, bất tử đạo quân, lão quỷ, tứ đại cấm kỵ tồn tại va chạm thời khắc, có thể nói chư thiên biển sao ngày tận thế tới, để trái tim của mỗi người cũng giống như là đè lên một khối đá lớn, phải đem bọn họ đều đè nát, lệnh người đời run rẩy hình ảnh, tầm thường cấm kỵ tồn tại vạn cổ khó gặp, nhưng là hiện tại liên tiếp nhảy ra dòng dã bốn vị. Nếu không là hồn tiên giáo chủ thời khắc mấu chốt tuyển rời đi rồi chư thiên thạch. Đối với chư thiên thanh mà nói chính là đại họa. Nhưng là để một ít lão quái vật sợ hãi chính là. Lão đại ca đã vậy còn quá có thể chịu. Thời khắc mấu chốt đứng ra. Hùng bá thiên hạ cái bóng. Thả ra bà tuyệt chư thiên ý vị. Hắn ra tay động tĩnh quá đáng sợ. Hét lên một tiếng nổ vang chư thiên biển sau các đại cổ vũ trụ. Vô địch khí tức bạo phát. Hống chư thiên thạch dì dào rung động. Tùy ý này chư thiên thạch ở đáng sợ. Vào lúc này cũng ở lão đại ca giống to bên dưới bắt đầu dạn nứt. Hắn đang hô hấp. Hắn hô hấp thời khắc toàn bộ chư thiên biển sao phảng phất đều đi theo hô hấp. Này chư thiên thạch xốc lên một góc. Ngược dòng ra ngàn tỷ sợi màu vàng tinh nguyên. Mỗi một tia đều có thể nói cửu thiên biển sao rơi ra mà ra. Trời ạ, đây cũng quá điên cuồng. Lão già đều bị lão đại ca thủ đoạn sợ hãi đến kém chút hồn phi phách tán. Ở hắn thôn hấp bên dưới, vô tận tinh nguyên tụ hợp vào lão đại ca toàn thân bên trong. Trong lúc nhất thời hắn hừng hực đến tuyệt thế. Soi sáng chư thiên, soi sáng thương khung. Thời khắc này, lão đại ca có thể nói vĩnh hằng thiên dương đang thiêu đốt. Bất tử bất diệt, bá tuyệt ngập trời, toàn vũ trụ đều yên tĩnh lại. Mau tới đến thần tộc đạo lăng đều ra xương phát lạnh. Lão đại ca thủ đoạn quá bá đạo. Không nghi ngờ chút nào lão đại ca không muốn đoạt chư thiên thạch bên trong sinh linh. Hắn muốn hủy diệt sinh linh này, cướp đi hắn hai cái vũ trụ cổ sử tích lũy tinh nguyên sự sống. Lão đại ca đây là muốn mượn chư thiên thạch nuôi thành tạo hóa, rèn luyện hắn vô địch chiến lực. Trong lúc nhất thời lão đại ca khí tức hung mãnh lên, toàn bộ thể sắc có thể nói cửu chuyển bất diệt vô thượng thánh khu. Uy thế khủng bố, vô liêm sỉ. Dừng tay cho ta, bất tử đạo quân giận tím mặt, hắn trợn tròn đôi mắt, khóe mắt kém chút nứt ra huyết, cả người tất cả đều là thấu xương sát niệm lan tràn mà ra. Cái kia khủng bố khí lưu để chư thiên vạn tộc đều có đại họa lâm đầu cảm giác, cấm kỵ tồn tại phát điên, đây là cỡ nào đáng sợ, lão quỷ cùng hỗn độn thiên ma đều nộ đến mức tận cùng. Có người ở đoạt đồ ăn trước miệng hổ. Bọn họ đến mục đích giống như lão đại ca. Muốn mưu đoạt chư thiên thạch bên trong vô tận tinh huyết. Cường thịnh tự thân. Mặc dù nói vừa nãy lão đại ca thôn đi rồi một phần. Nhưng là này chư thiên thạch y nguyên khủng bố. Dâng trào mênh mông vô bờ tinh huyết. Như là ngàn tỷ núi lửa sắp xếp cùng nhau. Dâng lên chí cường sinh mệnh tinh khí. Lão đại ca tự nhiên biết chư thiên thạch cường thịnh. Thai nghén hai cái vũ trụ cổ sử a. Nó gốc gác là vô pháp đi tưởng tượng. Nếu là có thể được chư thiên thạch, đây là vô thượng tạo hóa. Ầm ầm ầm. Một ngày này chư thiên biển sao đen xuống. Cấm kỵ ánh sáng phóng xạ, làm cho cả chư thiên đều đang run rẩy. Sức mạnh của bọn họ đều muốn hủy diệt toàn bộ chư thiên biển sao. Bọn họ chinh phạt nơi, triệt để hóa thành một cái đại hắc động. ngàn tỷ dặm cương vực hủy hoại trong chốc lát, thậm chí gợn sóng năng lượng chính đang khuếch tán. Rất có thể sẽ có một ít vũ trụ bị bọn họ trinh phạt cho xé rách. Hồn tiên giáo chủ bàn tay lớn duỗi ra, đè ép mênh mông biển sao, đem bất tử đạo quân bị chống lại. Lần này lão đại ca trong bóng tối cùng hắn thông qua khí, liên thủ mưu đoạt chư thiên thạch, bất tử đạo quân là bị ngăn cản. Nhưng là này hỗn độn thiên ma cùng lão quỷ dĩ nhiên đánh tới. Đặc biệt là hỗn độn thiên ma, một khi phát điên, thần ma đẫm máu, các thần chết đi, chư thiên đều đang nổ vang. Đùng, hỗn độn thiên ma thúc đẩy đầy trời hỗn độn thiên tinh. Hắn nguy nga mênh mông thân thể chảy xuôi tiêu diệt cổ kim tương lai khí thế. Vung lên ra một quyền, dường như chư thiên chống trận ở nổ vang, đánh ra đến thời khắc. Mênh mông tinh vực đều ở tự chủ sụp nứt. Cú đấm này quá khủng bố, khí thôn ngàn tỷ dặm, hỗn độn khí che kín bầu trời, chấn động năm tháng sông dài, hướng về lão đại ca đánh giết. Giết, lão đại ca toàn bộ mái tóc múa tung, hùng tráng thân thể dâng trào ngập trời hung quang. Hắn phi thường khủng bố, dường như chư thiên cự long đang di động. Nắm đấm đập phá đi lên, để này đại vũ trụ đều đi theo rung run lên. Hai loại vô địch quyền thế ở đây va chạm, cấm kỵ tồn tại đánh giết, chấn động toàn bộ chư thiên biển sao, rung động đếm không hết đại vũ trụ. Để quan chiến lão già ngơ ngác chính là, lão đại ca dĩ nhiên cùng hỗn độn thiên ma va chạm, không rơi xuống hạ phong. Hắn so với trước đây đáng sợ hơn, vừa nãy cũng nuốt một khẩu chư thiên thạch tinh nguyên, chiến lực tăng cường không ít. Ầm ầm, sau một khắc, chư thiên đều muốn lún xuống. Đây là lão quỷ sức mạnh, một cái khô héo bàn tay lớn che kín bầu trời, chấn áp dưới lão đại ca cuồn cuộn lên thần năng bão táp, phải đem đầu của hắn đập thành phấn vụn. Đây chính là hai đại cấm kỵ tồn tại, đều là vô địch bá chủ, cường đại đến lệnh người đời run rẩy mức độ. Vù, lão đại ca gánh vác đại cốt bổng trong phút chốc thiêu đốt, nó cấp tốc phóng to, dường như chống trời cự trụ, cũng gánh chịu chư thiên, đập xuống cổ sử sao lớn. Đại cốt bổng bay lên trời, chống lại lão quỷ khô héo bàn tay lớn. Bất quá này lão quỷ chiến lực phi thường khủng bố, đánh đại cốt bổng đều đang nổ vang. Này đại cốt bổng đều muốn ở lão quỷ sức mạnh dưới nổ tung, không biết bao nhiêu người run rẩy. Này đại cốt bổng rất khả năng là chuẩn cấm kỵ chí bảo, nhưng là ở lão quỷ sức mạnh bên dưới, này chuẩn cấm kỵ chí bảo đều suýt nữa không chịu đựng được, cũng bị hắn cho đánh thành phấn vụn. Một ít lão già rõ ràng, này lão quỷ đã từng là hỗn độn cấm khu chí tôn. Bất quá cái cổ sử trước một trận chiến hắn hao tổn vô cùng nghiêm trọng, kém chút chết trận. Mặc dù nói lão quỷ nhanh không xong rồi, bất quá hắn nếu là liều mạng lời nói, lão đại ca đây là mới lên cấp cấm kỵ tồn tại, nhất định sẽ tao ngộ hung hiểm vạn phần ngăn trở giết. Chỉ có điều sau một khắc, lão quỷ khô héo bàn tay lớn trong giây lát run rẩy lên, một đôi con ngươi màu xanh ra trời, tràn ngập đồ diệt muôn dân sát niệm, bắn ra thần mang xuyên thủng vô tận tinh không, đánh về phía hỗn độn cấm khu. Khiến mọi người bất ngờ chính là, hỗn độn cấm khu một cái nào đó địa vực đang lay động, bị ba tầng sức mạnh đánh dĩ nhiên sụp nứt một góc, làm lão quỷ con mắt xuyên thủng qua đi, rọi sáng ra đến hình ảnh, để toàn vũ trụ đều lặng im. Một ít lão già đều sợ hãi đến da xương phát lạnh. Đó là một đám không an phận chủ, đều là một ít khủng bố đầu lĩnh, xúc lên một tòa lại một tòa hỗn độn núi lớn. Ba vị cường giả cực đoan khủng bố, đem mảnh vùng cấm này đều lật tung, đều có trường sinh dược bị đào móc ra. Lượng lớn tiên liêu như là đống đá vụn tích cùng nhau, đếm không hết hỗn độn vật chết ở trong thiên địa dâng trào. Đạo nhân da vàng gánh vác hồ lô phun ra đến, đầy trời hỗn độn vật chất đều bị hồ lô thôn đi rồi. Một vị khí thế khủng bố lão nhân mang theo chảm tiên đao cắt ra tiên liêu phong ấn, run lên ống tay áo lấy đi vô tận tiên liêu. Ồ, thanh ngưu ở gầm nhẹ, trên lưng châu lão đạo sĩ cười híp mắt, đưa tay ra đem trường sinh dược sách đi ra. Mặc dù là có cấm kỵ trận văn, nhưng là lão đạo sĩ cũng đủ để nát tan. A, tình cảnh này để lão quỷ kém chút tức điên. Hắn rào huyệt bị ăn cắp, những người này chính đang đào móc hắn kho báu. Thê thảm tiếng gào để vô tận tu sĩ sởn cả tóc gáy. Lão quỷ nộ đến cực hạn, hắn rào huyệt lại bị ăn cắp. Thừa dịp hắn ở tranh cướp chư thiên thạch thời điểm, hắn bị xét nhà. Đây chính là cấm kỵ bá chủ xào huyệt. Lão đại ca hàm hậu cười cợt, hắn suy đoán hỗn độn cấm khu nhất định sẽ có nhảy ra. Kết quả lão quỷ cái thứ nhất nhảy ra, sở dĩ xét nhà không có rơi vào hỗn độn thiên ma trên người. Mặc dù bọn họ đều là cấm kỵ tồn tại, nhưng là cùng lão đại ca mật mưu cường giả, không có một cái là người yếu. Ba đại cường giả một khi liên thủ, so với kình tổ đạo tôn còn muốn đáng sợ, có thể khiêu chiến cấm kỵ tồn tại. Hết chương.